Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2851, chương 2851, Châu Chấu đá xe. Xuống xe hút điếu thuốc đi. Tô Vân gặp Lâm Cách xuống xe gọi điện thoại, sau đó giọt xe rời đi. Liền và Trịnh Nhân nói, sau đó hắn đánh Phùng Húc Huy bả vai một chút, tỏ ý hắn cũng xuống xe. Đứng ở ven đường, tìm một không người chỗ, Tô Vân rũ ra ba điếu thuốc, đốt sau hít một hơi thật sâu. Lão bản, người bành trướng, Tô Vân ngay đầu một gậy, không chút khách khí, Trịnh Nhân cười một tiếng, gật đầu một cái, coi như là ngầm thừa nhận. Tô Vân ngẩn ra, không nghĩ tới nhà mình lão bản lại trực tiếp thừa nhận. Nhìn dáng dấp hàng này cũng không phải trong lòng không có một chút ép đếm như vậy. Nếu là từ trước, người sẽ không suy nghĩ cái khác. Nhìn xong vải xô rời thì phải. Chỉ là một người phổ thông bác sĩ, người còn có thể thay đổi hoàn cảnh lớn là trách sao? Tô Vân nói, hiện tại người lại bắt đầu muốn trị bệnh liệu ngoài ra sự việc. Vừa vặn đụng phải sao? Trịnh Nhân nói. Xem chuyện này là xử lý như thế nào. Không muốn thay đổi, vậy không thay đổi được. Còn có thể xử lý như thế nào? Đền tiền thôi, ngươi còn muốn thế nào? Tô Vân nói, ai làm giải phẫu không ra khỏi chuyện. Ngoặc kép, nếu là xem ngươi cái này chồng, bác sĩ đều sớm đặc biệt tuyệt chủng. Không ai làm sống, người chết càng nhiều. Trịnh Nhân biết Tô Vân nói đúng, nhưng vẫn là cảm thấy nơi nào có điểm quái. Thật ra thì quái chỗ nào chính hắn cũng biết. Giống như là hắn trước kinh thường nói như nhau. Có một số việc suy nghĩ nhiều không dài cái. Biệt văn nghệ, muốn như vậy nhiều không dài cái. Quả nhiên, Tô Vân hạ câu nói đầu tiên dùng Trịnh Nhân tự nói sự việc tới đánh mặt hắn. Người nói chữa bệnh có ý nghĩa sao? Trịnh Nhân nhẹ giọng hỏi nói. Tô Vân trợn to hai mắt, không nghĩ tới lão bản lại hỏi ra lời như vậy đi ra. Đều nói suy nghĩ nhiều không dài cái, hắn lại thế nào hỏi cái này? Có, cũng không có, Tô Vân suy nghĩ một chút, nói rất chân thành, ta cho ngươi lấy một thí dụ đi, có thể không quá thích hợp. Trịnh Nhân gật đầu một cái, mộc thoải mái, ngươi dùng qua đi, dùng qua. Ta kinh nghiệm là mộc thoải mái lượng thuốc cao nhất giới hạn. Tô Vân nói, ta tiếp qua một cái trọng độ vết thương tính ướt phổi. Não áp chế nứt da bị thương người bệnh. Trịnh Nhân đầu óc bên trong lập tức xuất hiện một tấm trắng. Xóa ngực CT hình ảnh. Cái này là chính hắn buộc vòng quanh tới. Tô Vân nói cái gì ý kiến hắn rõ ràng. Trọng độ vết thương tính ướt phổi nương theo phổi bị nhiễm tương đương nặng. Cộng thêm người bệnh có não áp chế nứt ra tổn thương. Đại khái trước tiên hôn mê bất tỉnh. Hàng loạt đàm dịch không ra được. Rơi xuống tích tính sưng phổi. Cái này người bệnh muốn quá sức. Tô Vân le que mấy lời. Miêu tả một cái sắp chết người bệnh bệnh tình. Mộc thoải mái. Trong sách hướng dẫn nói mỗi ngày 2 tháng 3 lần. Mỗi lần lớn nhất lượng thuốc 30mg. Tô Vân nói, ngươi đoán ta cho bao lớn tính. Nói hết rồi không cực hạn tính. Nhất định là bơm tĩnh mạch bên trong cộng thêm mộc thoải mái. Cứ như vậy một mực bơm. Một ngày cho 100 cây trở lên. Hẳn kém không nhiều là như vậy. Ta vậy đã làm như vậy. Hiệu quả cũng không tệ. Là thôi, Tô Vân nói. Nếu là không cho số lượng lớn như vậy, người bệnh 100% sẽ không có. Có thể ngươi nói cho cái này loại lượng thuốc, coi như là vi phạm quy định dùng thuốc. Thân nhân người bệnh nếu là nói với ngươi, một cái tai nạn y tế tội liền không tránh được. Không giống nhau, ngươi dám cho người bệnh như thế dùng thuốc. Nhất định là biết dù là người bệnh xuất hiện nhỏ xác suất chuyện kiện sau tử vong cũng sẽ không có. Phiền toái, Trịnh Nhân nói, còn dùng ngươi nói, Tô Vân khinh bỉ nói, ta nói chính là cái này chuyện, không nói xa, ngươi theo ta nói 3D in phổi tổ chức, muốn cho tiểu thạch đầu làm phổi di chuyển, ngươi tại sao một mực do dự, vi phạm? Trịnh Nhân Thản nói, không có đi qua phê chuẩn đưa ra thị trường phương pháp chữa trị cũng vi phạm. Ta cùng ngươi nói, hiện tại Ôn Tiểu Noãn nếu là trở mặt không nhận người, trực tiếp nói với ngươi, ngươi liền xong đời. Tô Vân nói, Trịnh Nhân nhún vai, tỏ ý không có vấn đề. Đây coi như là tân khoa mài, đã ký tên tương quan hiệp nghị. Tô Vân chính là tùy tiện nói một chút. Có hắn như thế u ám người ở đây, tất cả loại chỗ sơ hở đều sớm bổ túc. Đã sớm nói với ngươi rồi, làm thầy thuốc phải học sẽ xem tướng. Chúng ta ở Hải Thành thời điểm, chèn ép tim, trực tiếp mở ngực nhìn thẳng hạ tâm bẩn ấn. Loại chuyện này không nhiều nhưng cũng không thiếu đi. Đây đều là sấm, có thể cứu hồi khả năng tới tính liền một nửa cũng chưa tới. Ngươi lấy là người khác sẽ không? Không có, ta cũng biết. Trịnh Nhân hàm hàm hồ hồ nói một câu. Người chết rồi, còn gây máu rầm rề. Cuối cùng chắc là phải bị nói với. Tô Vân nói, chúng ta là duy nhất có tai nạn y tế tội địa phương. Cho nên ta lúc ấy không muốn làm lâm sàng. Đi mở bệnh viện thú cưng tốt biết bao. Ngươi đừng tổng nói bệnh viện thú cưng. Nói thế nào ngươi cũng cầm lấy giải Nobel. Lại mở bệnh viện thú cưng có chút quá. Đó là ngươi cầm, ta liền là theo chân quẹt một cái phần thưởng. Trịnh Nhân chợt nhớ tới cái đó cổ xưa cười nhạo. Lộ ra người đàn ông cũng hiểu mỉm cười. Nghiêm chỉnh mà nói đâu. Diệp Sử có mấy lời chưa nói quá rõ. Ta phỏng đoán hắn cũng có chút băn khoăn. Bệnh viện tư lập càng ngày càng nhiều. Đi buôn bán bảo hiểm. Đây là chiều hướng phát triển. Người ở trước mặt cản trở. Đó chính là châu chấu đá xe. Tất nhiên sẽ tan xương nát thịt. Ta biết. Ta hiện tại cảm thấy chắc tiến sĩ làm là đúng. Tô Vân nói, nghiên cứu thân thể con người sinh lý căn nguyên. Từ căn nguyên lên có thể tránh khỏi tất cả sai lầm. Người nói ngoại khoa giải phẫu đã bao nhiêu? Năm, từ năm đó Hắc Vu Sư bắt đầu. Đến cạo đầu tượng, lấy máu liệu pháp, rồi đến nghĩa địa mổ xẻ thi thể. Y học hiện đại mờ. Người có thể bảo đảm làm viêm ruột thừa vĩnh viễn cũng người không chết. Không thể, một mực không xảy ra chuyện là người vận khí tốt. Làm giải phẫu không xảy ra vấn đề. Rất nhiều độ khó cao làm việc nhìn ta kinh hồn bạt vía. Dù là liếc mắt nhìn liền sẽ, ta cũng không dám làm. Tại sao? Còn không phải là bởi vì sợ xảy ra chuyện sao? Và trước mắt cái này loại không quan hệ. Trình Nhân nói, bệnh viện tư lập mới bắt đầu nhóm kia đều là ăn bảo hiểm y tế. Nằm ở bảo hiểm y tế trên mình uống máu. Hiện tại đã phải bị đào thải. Kế tiếp bệnh viện tư lập có thể đều có vốn chạm xe. Người cứ nói đi, một nhà là nghề lính đánh thuê. Một nhà là, hắc, Tô Vân lời còn chưa dứt. Hắn cũng không nở nói như vậy, cẩn thận. Không nói người khác. Lưu Húc Chi ở quê quán có thể kiếm bao nhiêu tiền? Đi tư lập thẩm mỹ, làm một giải phẫu nhỏ, thu vào trực tiếp thành trăm lần vãng thượng phiên. Cho nên sao? Đừng nghĩ như vậy nhiều. Thành phố Tân Hải nhiều ít bệnh viện công lập. Tại sao người bệnh phải đi bệnh viện tư lập? Còn không phải là thấy được lớn diện tích quảng cáo. Đường lão sư cũng cho bệnh viện tư lập làm quảng cáo đã bao nhiêu năm? Ngươi có thể đi nói với hắn. Tô Vân tiếp tục khi dễ nói. Còn làm quỷ xúc giống vậy động tác. Trịnh Nhân cười một tiếng. Thôi, chẳng ngờ loại chuyện này. Ngô Huy ở nước Mỹ xã khu làm một viêm ruột thừa cũng làm không xuống. Ngươi đã biết đủ đi. Tổng không thể hy vọng tất cả mọi người đều cùng ngươi như nhau. Vận thế nghịch thiên. Chữa bệnh, thật đúng là nothing. Trịnh Nhân rất hiếm thấy ở trong lời nói xen lẫn tiếng Anh. Chữa bệnh trình độ càng ngày càng cao, tuổi thọ càng ngày càng dài, lão linh hóa xã hội, thẳng đến xã hội sụp đổ, tài nguyên hao hết, người đây chính là đang làm lịch sử tội nhân. Tô Vân nghĩa tránh ngôn từ nói, ngoặc kép, ha ha ha, Cho nên sao? Ngươi lấy vì ngươi đứng ở kỹ thuật chế cao điểm có thể chỉ trích tất cả mọi người. Tùy tiện cùng ngươi tranh cãi ngươi cũng không biết nên làm sao tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng. Hộ bộ đô thị vô thự y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-noi-vong-noi-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.